Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thứ 250 chương học cưỡi ngựa 3, đêm nay ánh trăng sáng tỏ, đầu thu đêm, dường như kiều người mặt, quyến rũ động lòng người, ngôi sao một chút, dường như mỹ lệ kim cương bình thường, vẩy mãn toàn bộ chân trời, một vòng sáng tỏ trăng sáng, liên cao cao treo ở không trung. Sấn được đêm, càng phát ra mê người, kia như xa tựa sương mù bàn ánh trăng, nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất mặt, có thể dùng buổi tối rừng cây, liền vô cùng thần bí. Chỉ thấy, một đạo cao to thân ảnh, liền yên tĩnh nhâm đứng ở đó mở mang bãi cỏ trong. Nam tử một thân bó sát người hắc y khỏa thân, đem nam tử kia cao to thân thể sấn được gầy gò vô cùng. Tức khắc mái tóc đen nhánh. Chỉ là dùng một cây màu đen dây cột tóc, chăm chú chát thành một đuôi ngựa, cao cao bó với trên đỉnh đầu, kia một thân hắc y tóc đen, cơ hồ đem nam tử dung tại đây ánh trăng trong, bởi vì nam tử đưa lưng về phía của nàng quan hệ. Trong lúc nhất thời, nàng thấy không rõ lắm nam tử dung mạo, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu, thế nào Sở Quy Trần hôm nay như vậy trang điểm khởi tới. Điểm này đô không giống như là phong cách của hắn thôi. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, chỉ là, Lạc Đông Đông còn là từng bước một hướng phía nam tử bên kia đi đến. Chỉ thấy nam tử bên cạnh, còn đứng hai con tuấn mã. Chỉ thấy này hai con tuấn mã, đang cúi đầu đang ăn cỏ nhi đâu. Lạc Đông Đông thấy vậy, muốn chính mình muốn học cưỡi ngựa, trong lòng không khỏi một trận kích động. Ha ha, Sở đại ca. Ta tới, ngươi có phải hay không đảng đã lâu rồi. Lạc Đông Đông mở miệng, mặt mày một thư, cười phá lệ động nhân. Nhưng mà, nghe tới Lạc Đông Đông lời, nguyên bản đưa lưng về phía Lạc Đông Đông hắc y nam tử. Không khỏi chậm rãi xoay người lại, đương thấy rõ ràng nam tử dung mạo lúc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một trận sấm sét giữa trời quang. Nụ cười trên mặt, lập tức cứng lại, bởi vì... Đứng ở trước mặt nàng, đâu là Sở Quy Trần, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, phượng con ngươi thâm thúy lộ ra sắc bén quang mang, mũi cao yêu nhã, môi mỏng như lăng, này, đây không phải là Dạ Quân Minh sao? Thế nhưng, nàng không phải cùng Sở Quy Trần càng tới lại lần nữa học tập cưỡi ngựa sao? Thế nào Sở Quy Trần không có tới, Dạ Quân Minh lại tới? Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc. Môi đỏ mọng mở ra, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng kinh hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tương đối với Lạc Đông Đông kích động chấn động, Dạ Quân Minh đang nhìn đến Lạc Đông Đông trên mặt giật mình biểu tình. Thần sắc như trước bất biến, môi mỏng hé mở, nhàn nhạt nói, Trần hắn bây giờ không có thời gian, ngắn một câu nói. Liên công đạo Sở có chuyện, nghe nói. Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, Sở đại ca không có thời gian. Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, bất quá, Lạc Đông Đông cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Dù sao Sở Quy Trần chính là trong triều trọng thần, thân cư chức vị quan trọng, phải xử lý sự tình, tự nhiên không ít, nghĩ thông suốt điểm này hậu. Lạc Đông Đông liền nhẹ nhàng, nga, một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Còn tưởng rằng có thể làm cho Sở Quy Trần giáo hội chính mình cưỡi ngựa đâu. Bây giờ, Sở Quy Trần không ở, nàng cũng học không được cưỡi ngựa. Trong lòng tiếc nuối, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng một phiết, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, đã Sở đại ca không có thời gian, kia ai ra đi về trước. Nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền tính toán xoay người rời đi. Ai biết, vừa lúc đó... Phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Ngươi không phải muốn học cưỡi ngựa sao? Thế nhưng, Sở đại ca không ở nha, Lạc Đông Đông nghe nói. Lập tức quay đầu nói. Nhưng mà, sau một khắc, liền nhìn thấy nguyên bản đứng ở trên cỏ Dạ Quân Minh. Một xoay người lên ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang. Kia tư thái, động tác kia, xuất nguy, gió đêm từ u, đem nam tử tay áo thổi bay. Tóc dài ở phía sau hắn bay múa, một màn này, xuất nguy, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông trong lòng chấn động, hoàn toàn bị trước mắt đoán đến một màn triệt để chấn động ở. Hoa, thật là đẹp trai, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp ngẩn ra, con ngươi chung lại là kinh diễm vẻ sùng bái, môi đỏ mọng hé mở, một câu nói, liền không hề nghĩ ngợi, thốt ra, nhìn thấy trước mắt nữ tử, chính cầu một đôi si mê kinh diễm ánh mắt nhìn chính mình. Tiêu sái lên ngựa dạ quân minh, trong lòng không khỏi nảy lên chia ra mừng thầm ni đối với hôm nay tuyển trạch. Cũng cảm thấy làm đúng rồi. Vừa bên cạnh trễ ở rừng cây nhỏ bên kia, nhìn Lạc Đồng Đồng cùng Sở Quy Trần vừa nói vừa cười đi. Nhượng trong lòng hắn tức giận cuồn cuộn, hắn cũng không biết tại sao mình trong lòng không thoải mái, có loại muốn đánh người xúc động, đặc biệt cuối cùng, biết được bọn họ buổi tối ước ở đây học tập cưỡi ngựa. Vừa nghĩ tới Sở Quy Trần muốn dạy nữ tử này cưỡi ngựa, Dạ Quân Minh trong lòng liền khí nghiến răng ngứa. Cuối cùng, càng là cố ý nhượng Sở Quy Trần đi xử lý một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chính mình thì lại là đi tới nơi này biên, thuận tiện, còn dắt thượng hai con ngựa. Sở Quy Trần có thể làm được, hắn chính là đường đường vua của một nước, sao có thể thua bởi hắn. Lúc này, tài kiến nữ tử nhìn phía chính mình kia kinh diễm sùng bài ánh mắt. Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi phát lên một loại kiêu ngạo cảm giác về sự ưu việt. Còn lăng ở trong đó làm cái gì? Lên ngựa đi, nghe thấy nam tử này thanh âm trầm thấp. Lạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần lại. Muốn vừa nam tử kia tư thế oai hùng hiên ngang lên ngựa tư thái. Chính mình lúc này, liền dường như đánh máu gà như nhau. Cũng không quản nam tử này đối với mình có cái gì hiểu lầm ăn tết các loại. Hiện tại trước đêm cưỡi ngựa học giỏi lại nói. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền lập tức chạy vội tới một khác chỉ tuấn mã bên cạnh. Liền tính toán học tập Dạ Quân Minh vừa như vậy, vô cùng tiêu sái đẹp trai lên ngựa. Chỉ là, mộng đẹp là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Đương Lạc Đồng Đồng đi tới tuấn mã bên cạnh, lại không biết bắt đầu làm từ đâu. Chỉ thấy này con tuấn mã, tứ chi cường tráng. Bộ lông nhu tia sáng trượt, vừa nhìn liền biết là hảo mã. Chỉ là, dù tốt con ngựa, gặp được sẽ không cưỡi ngựa người, cũng là vô dụng, đứng ở tuấn mã bên cạnh. Lạc Đồng Đồng do dự đã lâu, cũng không biết nên như thế nào lên ngựa. Bên cạnh Dạ Quân Minh, thấy Lạc Đồng Đồng chậm chạp không có lên ngựa, không khỏi mở miệng, làm sao vậy, ngài, này, ai ra. Hình như sẽ không lên ngựa a, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Chân mày một túc, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ kém không nhăn thành một di ong hình. Nhìn thấy trước mắt này bình thường đắc ý kiêu ngạo tiểu nữ tử. Lúc này vẻ mặt quẫn bách mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng phượng con ngươi, càng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Sẽ không lên ngựa cũng sẽ không lên ngựa. Cố nài ở phía trước thêm một hình như sao? Dạ Quân Minh lời này vừa ra, Lạc Đồng Đồng trên mặt càng thêm quẫn bách, trong lòng càng ảo não. Nam tử này lần trước bị ếch dọa đến trò hề bị chính mình nhìn thấy. Lần này, chính là muốn nhìn chính mình cười nhạo sao? Không đúng nha, nam tử này, căn bản không biết nàng lần trước nhìn thấy hắn trò hề không phải sao? Trong lòng chính nghĩ ngợi lung tung. Sau một khắc, bên tai lại lần nữa truyền đến nam tử thanh âm ni, được rồi. Tượng chậm như vậy, kéo dây cương, sau đó lên ngựa, Dạ Quân Minh theo tuấn mã lên ngựa nhảy xuống. Sau đó sẽ ở Lạc Đồng Đồng trước mặt làm mẫu một chút. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức nghiêm túc quan sát, thấy Dạ Quân Minh làm mẫu hoàn một lần. Chính mình liền học Dạ Quân Minh vừa cử động, kéo dây cương, xoay người lên ngựa. Hết chương.